Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 814, Đại Tế Ti. Tu Đạo Pháp, cảnh giới tu hành, lai lịch, bao quát tên, cũng không thể có một tia che giấu, như che giấu một tia ta chính là không thể để cho ngươi vào hoang thổ. Càng không nói đến là tiến vào hoang thổ thánh điện. Hoang tộc Vu Sư nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, tựa hồ là muốn mái chèo Linh nhìn thấu. Diệp Linh cũng không có ẩn giấu cốt Linh. Hắn một chút chính là có thể thấy được Diệp Linh tu luyện thời gian liền 2000 năm không tới. Trừ ra thân thể bị hủy, tái tạo thân thể hư thần cảnh cường giả, liền tuyệt đối là một đáng sợ thiên tài. Coi như là đặt ở hoang tộc vẫn có thể xếp vào hàng đầu. Sẽ không yếu hơn hoang tộc tứ đại hoàng tộc thiên tài. Như vậy một thiên tài chủ động tìm tới hắn, không thể không để hắn sản sinh hoài nghi. Lạc Nhật, Ám Nguyệt tộc, không gian chi đạo, hư thần nhất hồn cảnh. Diệp Linh trả lời, nhàn nhạt nói, làm cho hoang tộc Vu Sư thần sắc cứng lại. Nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, gật đầu, ta đến từ với hoang thổ Tây Hoang. Phụng Hoàng chủ chi mệnh ra hoang thổ tìm kiếm dị tộc thiên tài. Ngươi có thể gọi ta Đại Tế Ti, Ám Nguyệt tộc. Hắn vẫn chưa nghe nói qua chủng tộc này. Thế nhưng hắn cũng không làm sao quan tâm. Hắn có tự tin, mặc kệ Diệp Linh có cái gì lai lịch, đi hoang thổ lại có mục đích gì. Chỉ cần vào hoang thổ, liền không thể kìm được Diệp Linh. Nói cho cùng, hắn cần một cường đại dị tộc thiên tài cùng nhau đi tới. Diệp Linh chính là người thích hợp nhất. Thánh điện muốn hoang thổ tứ đại hoàng tộc các phái ra 100 người vào hoang thổ thánh điện, trở thành thánh điện võ sĩ, bảo vệ quanh thánh điện. Thánh điện võ sĩ trực thuộc thánh điện, chỉ chung với thánh nữ. Ở hoang thổ bên trong có chí cao vô thượng quyền lực. Nhưng tứ đại hoàng tộc người đều rõ ràng, từ khi đời trước thánh nữ mất tích, thánh điện chia năm xẻ bảy, thánh điện đã sớm không phải đã từng thánh điện, đã không có khống chế hoang thổ sức mạnh. Thánh nữ huyết mạch trở về, trở thành mới thánh nữ, tuy nói là tụ họp một ít đã từng thánh điện thế lực, nhưng cuối cùng là quá tuổi trẻ, còn không làm được để bốn tin vịt dùng. Chúng tâm quy nhất, hơn nữa còn có đồn đại nói thánh nữ huyết mạch đã không tinh khiết, đã lây dính ngoài hắn ra huyết thống. Bất luận từ đâu một điểm nói, thánh điện đã suy sụp, thánh điện võ sĩ nhiều nhất chỉ là một trang trí mà thôi. Hoang thổ tứ đại hoàng tộc tự nhiên là không muốn đem chính mình hậu thế đưa vào thánh điện, cho nên liền là phái người ở phụ thuộc vào hoang tộc một ít chủng tộc bên trong tìm kiếm thiên tài. Muốn cho bọn họ thay thế tứ đại hoàng tộc người đi hướng về thánh điện. Đương nhiên, cũng những người này cũng không có thể quá yếu. Ít nhất phải là thần võ cảnh bên trên. Bất kể như thế nào, cuối cùng là bên mình phái ra người, đại biểu chính mình bộ mặt, không thể thua cho hắn hoàng tộc. Hắn rời đi Tây Hoang. Một đường đi tới, cũng thấy không ít thiên tài, tuy rằng cũng không yếu, nhưng cuối cùng là không để cho hắn kinh diễm cảm giác. Diệp Linh chính là một người duy nhất để trước mắt hắn sáng ngời người. Tây Hoang phái ra người, cuối cùng là có một then chốt người, vì lẽ đó vô luận như thế nào, coi như là Diệp Linh thật sự có che giấu, có mục đích khác, hắn cũng phải Diệp Linh. Đi thôi, theo ta đi hướng về hoang thổ. Nếu ngươi thật sự thành thánh điện võ sĩ, liền có thể vĩnh viễn ở lại hoang thổ. Không chỉ có là ngươi, còn ngươi nữa phía sau chủng tộc cũng sẽ được hoang tộc ban thưởng. Hắn nói rằng, trong thanh âm ngậm lấy một vệt tang thương. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, hai người đồng thời biến mất ở tinh thuyền bên trong. Hắn dĩ nhiên là hoang tộc. Chúng ta lại cùng hắn đợi thời gian lâu như vậy. Ta nghe ta tổ phụ đã nói, Đại Tế Ti, đó là hoang thổ bên trong hoàng tộc thế lực, còn có thể có danh hiệu, còn có thánh điện võ sĩ, mỗi một cái đều là thần võ cảnh bên trên thực lực. Trực thuộc thánh điện, chỉ chung với hoang thổ thánh nữ, ở hoang thổ bên trong địa vị cực cao, liền hoàng tộc cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Cái kia một người thật tốt vận, càng là bị hoang tộc đại tế ti coi trọng, muốn trở thành thánh điện võ sĩ. Hai người rời đi, đội buôn bên trong vô số người chấn động, đại thể đều là đối với Diệp Linh ước ao. Vào hoang thổ, cũng đã là rất nhiều người cả đời hy vọng xa vời. Trở thành thánh điện võ sĩ, càng là khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ ở tại bọn hắn trước mặt thì có một người bị hoang tộc đại tế ti coi trọng, muốn đi hướng về hoang thổ, trở thành thánh điện võ sĩ. Từ đây cá chép dược long môn, chim sẻ, chim di lần phượng hoàng. Không đúng vậy, ta làm sao nghe người đời trước nói hoang thổ thánh điện đã sớm không có trước đây thực lực. Chỉ là chỉ có kỳ danh. Tứ đại hoàng tộc mới phải hoang thổ thực tế trưởng khống giả. Đó là hoang thổ thánh điện không có. Thánh nữ thời điểm, hiện tại thánh nữ trở về. Làm sao có thể còn như đã từng như thế? Chờ thánh nữ trưởng thành. Tứ đại hoàng tộc như thế muốn thần vu thánh điện. Ngược lại bất kể là tứ đại hoàng tộc vẫn là thánh điện, đều là chúng ta không cách nào sánh bằng thế lực. Chỉ cần có thể vào hoang thổ, chính là cơ duyên. Nghe một đám người đàm luận, đội buôn thủ lĩnh nhìn về phía tinh trên thuyền vết kiếm, vẻ mặt nghiêm túc. Hoang tộc đại tế ti xuất hiện, đại đa số người ánh mắt đều tụ tập ở hoang tộc đại tế ti trên người, bỏ quên Diệp Linh, mà hắn chính là duy nhất chú ý tới Diệp Linh người. Hắn cũng là duy nhất tiếp xúc Diệp Linh kiếm người. Kiếm chưa động, chỉ là cắm ở nơi đó, liền để cho hắn một thần võ cảnh lòng người sinh run rẩy cảm giác. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Linh so với kia một hoang tộc đại tế ti càng thêm đáng sợ, nhưng hắn cũng không dám đem những này nói ra. Đội buôn bên trong đều là phụ thuộc vào hoang tộc chủng tộc. Bọn họ đã sớm đem hoang tộc xem thành như thần tồn tại, thậm chí là một loại tín ngưỡng. Như hắn dám nói những câu nói này thì nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lạc Nhật, trừ ngươi ra còn có một chút người. Chờ một quãng thời gian hắn sẽ theo chúng ta cùng đi hướng về hoang thổ. Quãng thời gian này ngươi liền đi theo ta. Như có cái gì cũng muốn hỏi cũng có thể hỏi ta. Một chiếc màu đen tinh thuyền xuyên toa ở tinh. Không, mặt trên chỉ có hai người. Một là Diệp Linh. Một cái khác chính là hoang tộc đại tế ti. Đại tế ti nhìn Diệp Linh, gương mặt thân thiết tâm ý. Hoang trong tộc có một người gọi là rơi tháng người sao? Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát. Hoang tộc đại tế ti hơi sững sờ. Hoang thổ mênh mông, ngang dọc mấy ngàn năm ánh sáng. Coi như là có rơi tháng một người như vậy, ta cũng không nhất định có thể biết. Nhưng nếu là ngươi thật sự muốn tìm nàng, đến hoang thổ ta có thể hỏi đại điện hả? Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ngưng thần chốc lát, nhìn về phía trước mặt một càng ngày càng tiếp cận sinh mệnh nguyên tinh. Hành tinh có sinh mệnh, lắc đầu, không cần, dọc theo đường đi hắn đã hướng về hoang tộc đại tế ti hỏi rất nhiều. Dù chưa nói rõ, nhưng đều ở nói bóng gió rơi tháng thân phận. Cho tới bây giờ đã đại khái biết rơi tháng thân phận. Thánh nữ, hoang thổ bên trong cũng chỉ có một người. Chính là cái kia hoang thổ thánh điện thánh nữ. Diệp Linh hỏi qua hoang tộc đại tế ti liên quan với hoang thổ thánh điện đích tình huống. Hắn đều chỉ là nói đơn giản vài câu liền bỏ qua. Đại thể đều là nói hoang thổ thánh điện ở hoang thổ bên trong có cỡ nào cao địa vị. Nhưng Diệp Linh biết. Hoang thổ thánh điện tuyệt, không chỉ hắn nói những này, hắn nhất định ẩn tàng một ít gì. Hoang thổ thánh điện, hay là tình huống cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Thánh điện võ sĩ, đã có cao như thế địa vị, chỉ có muốn tìm ngoại tộc người, mà không phải tứ đại hoàng tộc người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.